Mặc thiếu gia, anh đã bị bắt. Chương 15, muốn tôi tha cho cô. Góc truyện audio chấm cơm. Chấm, cô mắng thầm trong lòng một câu. Đây là ai vậy? Nói chuyện thực sắc bén. Tôi không biết, trông còn quá trẻ. Cái gì còn trẻ? Căn bản là không biết điều. Hứ, không nhất thiết. Nhìn quan hệ giữa Tư Thiếu với cô ấy cũng không tệ lắm. Có lẽ sẽ có một cú lộn ngược lớn. Một nhóm người nam nữ cười đùa to nhỏ như đang chờ xem trò đùa của Mộ Thiền. Mặc Cảnh Thâm nếm rượu brandy từ từ. Dường như không tức giận vì những lời chỉ trích của Mộ Thiếu. Lát sau lại nhướn mày hỏi. Cô Mộ, công ty bị phá sản. Có phải rất nhàn rỗi không? Hàm ý không gì khác ngoài mỉa mai Mộ Thiền. Nói rằng công ty của cô đã phá sản. Vì vậy cô mới nhàn rỗi lo chuyện của người khác. Mộ Thiền siết chặt nắm đấm. Mím môi trừng Mặc Cảnh Thâm. Anh không biết công ty của tôi đã phá sản như thế nào sao? Mặc Cảnh Thâm, ý anh là gì? Đúng thật không phải là đàn ông. Đối với một người phụ nữ như tôi cũng không từ thủ đoạn. Cô vẫn là một luật sư. Mong hãy chú ý khi nói chuyện. Cái gì gọi là tôi không thiết thủ đoạn với cô? Người khác không biết còn nghĩ tôi xem trọng cô. Mặc Cảnh Thâm khịt mũi. Còn có chuyện gì nữa không? Nếu không, mời đi. Tôi, anh ta vô tình đuổi cô đi. Mộ Thiền rất tức giận. Nhưng không còn nơi nào phát tác. Cô chỉ có thể nhẫn nhịn chịu đựng sự tức giận trong lòng. Bình tĩnh nói, Mặc Cảnh Thâm, nếu anh có ý kiến cá nhân với tôi, cứ nhắm vào tôi nhất định sẽ không nói hai lời. Nhưng có hơn 100 người trong công ty, anh đừng hủy hoại bát cơm của họ. Nói xong, thấy Mặc Cảnh Thâm vẫn nhìn chằm chằm vào ly rượu brandy trong tay. Gương mặt thờ ơ, Mộ Thiền tiếp tục, lần này, coi như tôi cầu xin anh giơ cao đánh khẽ. Được chứ, cô chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ gặp phải một rắc rối lớn như vậy sau khi trở về nước. Công ty là một tay cô cùng người bạn thân Cẩm Điềm Điềm thành lập. Mặc dù giai đoạn sau cô ấy đã rút rất nhiều cổ phần trong đó. Nhưng dù sao cô ấy cũng là một trong những người hợp tác. Công ty nằm trong tay cô. Làm sao cô có thể giải thích với Cẩm Điềm Điềm và tất cả nhân viên của công ty? Từ khi bắt đầu đến nay, bao nhiêu thăng trầm khó khăn đã trải qua chỉ cô mới rõ ràng. Lúc này, Từ Cận Ngôn mới hiểu ra một chút gì đó. Nhưng vấn đề giữa Mặc Cảnh Thâm và Mộ Thiền, một người là anh em, người kia lại là học muội, anh ta cũng không tiện nói gì, chỉ có thể theo dõi những diễn biến tiếp theo. Cầu xin, người đàn ông ngạo mạn tựa bậc đế vương nhướng mày. Tầm mắt dừng trên người Mộ Thiền. Cầu xin như thế nào? Tôi, mặc dù biết Mặc Cảnh Thâm đang cố tình gây khó dễ. Mộ Thiền chỉ có thể cắn răng và nuốt vào bụng. Anh nói điều kiện đi. Ơ ha, có chút thú vị. Hứng thú bị khơi gợi. Anh đưa tay nâng cầm người phụ nữ bên cạnh. Avril, em nói, nên cho cô ta thực hiện điều kiện gì? Avril là cô gái vừa rồi bị Mộ Thiền quát mắng. Nghe những lời của Mặc Cảnh Thâm, cô ta mừng rỡ như điên, mỉm cười với Mặc Cảnh Thâm một cách quyến rũ. Cô ta giơ bộ móng tay dài ra, chỉ vào những hàng rượu đỏ được sắp xếp gọn gàng trên bàn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5. Tổng cộng 35 ly rượu. Uống tất cả các loại rượu này. Bằng cách này, cô có thể bày tỏ sự thành khẩn của mình. Mộ Thiền khẽ cúi đầu, liếc nhìn những ly rượu trước mặt. 35 ly, đầy rượu vang đỏ, 3 ly rưỡi bằng một chai, gần 10 chai rượu. Được, nói được làm được, cô trả lời mà không cần suy nghĩ. Cô cởi bỏ nút tay áo tây trang màu trắng, kéo tay áo lên, Từ Cận Ngôn đi đến nắm lấy tay cô. Mộ Thiền, đừng gây rối, kéo cô ấy ra phía sau. Nói với Mặc Cảnh Thâm. Cảnh Thâm, Thiền Thiền vừa trở về Trung Quốc. Mặc dù không biết cô ấy đã đắc tội với cậu ở đâu. Tôi xin lỗi cậu thay cho cô ấy. Đừng so đo với cô ấy nữa. Mặc Cảnh Thâm lắc lắc ly rượu. Mí mắt anh hơi nâng lên nhìn Tư Cận Ngôn và Mộ Thiền. Anh khịt mũi. Cận Ngôn, người anh em, tôi khuyên cậu nên tránh xa chuyện này. Loại phụ nữ này tốt nhất nên cách xa một chút. Một người phụ nữ không ngần ngại phản bội bản thân để kiếm tiền. Không xứng với cậu đâu. Mặc Cảnh Thâm, tên khốn kiếp, bản thân bị nói xấu. Mộ Thiền không thể ngăn cơn giận của mình. Dựa vào cái gì anh có thể nói tôi như vậy? Dựa vào cái gì? Cô không biết những gì đã làm sao? 4 năm trước, cô đã làm gì để kiếm tiền? Có cần tôi tiếp tục không? Mặc Cảnh Thâm vô tình hé mở quá khứ của Mộ Thiền. Nhưng anh ta sợ bị cô phát hiện. Liền tiếp tục nói. Một người phụ nữ như cô. Không điều tra một chút thì thực sự không biết cô lại bẩn như vậy. Về sau, tránh xa Vivi và Cận Ngôn ra. Nhất thời, sự chú ý của mọi người đều dồn vào Mộ Thiền. Cô không hề quan tâm đến những người đó. Nhưng khi thấy chút thất vọng trong mắt Tư Cận Ngôn, chẳng biết tại sao, trái tim cô như vỡ thành từng mảnh. Tôi, cô cắn chặt môi, vẻ mặt hơi hốt hoảng. Mộ Thiền kéo Tư Cận Ngôn ra. Học trưởng, vấn đề này không liên quan đến anh. Sau đó, cô cúi xuống, cầm một ly rượu vang đỏ rồi uống cạn nó. Sau khi uống xong, lại ầm một tiếng đập mạnh ly lên bàn kính. Rồi ly thứ hai, chấm, ly thứ ba, ly thứ tư, thứ năm, ly thứ 12. Tốc độ uống rượu rất nhanh cũng liên tục. Từng ly chưa từng dừng lại. Chỉ là khuôn mặt thanh tú của cô có chút khó chịu. Thiền Thiền, đủ rồi, đừng uống nữa. Tư Cận Ngôn rốt cuộc không nhìn được nữa. Đoạt lấy ly rượu mà Mộ Thiền cầm trong tay. Nhưng lại bị Mộ Thiền đẩy ra một cách thô bạo. Cô giận dữ. Học trưởng, đây là việc của tôi. Nó không liên quan gì đến anh. Từng chữ xen lẫn trong tiếng la hét tức giận giống như đang trút đi cảm xúc nhất định nơi đáy lòng. Có thể là những lời của Mặc Cảnh Thâm đã chạm đến nỗi đau trong lòng cô. Quá khứ xấu xa không chịu nổi bị người khác vạch trần. Như vết thương bị rắc muối. Khó chịu gần như nghẹt thở. Đến mức cô không đủ can đảm để đối mặt với bất kỳ người đàn ông nào theo đuổi cô trong nhiều năm qua. Bởi vì, cô cảm thấy bản thân mình thật bẩn. Thật không xứng đáng. Một tiếng gào thét, chấn động tất cả mọi người. Mọi người đều im lặng. Ngay cả Tư Cận Ngôn cũng không biết phải làm gì. Anh chỉ có thể đứng bên cạnh nhìn cô uống. Cảm thấy vô cùng lo lắng. Mặc Cảnh Thâm, cậu, cuối cùng, Tư Cận Ngôn không đành lòng để Mộ Thiền tiếp tục uống. Anh đi đến nói chuyện với Mặc Cảnh Thâm. Tuy nhiên, giữa chừng, Mặc Cảnh Thâm xua tay. Mọi người đều ra ngoài. Để tôi nói chuyện riêng với cô một chút. Theo ý của anh, mọi người nhanh chóng đứng dậy đi ra ngoài. Cận Ngôn, đi đi, nhanh lên, chấm. Những người đó kéo Tư Cận Ngôn ra ngoài. Thấy Mặc Cảnh Thâm dường như có ý tha thứ cho Mộ Thiền. Lập tức nhẹ nhàng nói với Mộ Thiền. Anh đợi em bên ngoài. Có chuyện gì cứ gọi cho anh. Cô có chút say. Đầu óc nặng trĩu. Nhưng lý trí của cô vẫn rất rõ ràng. Mọi người bước ra khỏi phòng. Đóng cửa lại. Nhất thời, trong căn phòng cách âm đặc biệt trở nên yên tĩnh không tiếng động. Mộ Thiền đứng im như thế. Trong khi đó Mặc Cảnh Thâm vẫn ngồi trên ghế sofa. Đôi mắt lạnh lùng của anh ta hướng về phía Mộ Thiền. Muốn tôi tha cho cô? Cô hơi gật đầu. Xem như thừa nhận. Muốn tôi tha cho cô rất đơn giản. Nhưng cô phải hứa với tôi một điều kiện. Nói cách chương.